Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, quyền thế bình thường lợi dụng. Hình phu nhân ở chính phòng, bái kiến Lâm tỷ tỷ. Giả Tông cười hì hì hướng Lâm Đại Ngọc thi lễ, làm cho tiểu cô nương thật không tốt ý tứ. Nhà đại cữu ngươi lão tam, tên gọi Giả Tông, là một khỉ con không an phận. Có rảnh rỗi thời điểm không ngại gọi lên chơi đùa. Lâm Đại Ngọc vị khách quý này ở trước mặt hình phu nhân thần thái tương đương hiền lành, đến không có để cho Giả Tông không mặt mũi. Chỉ là giới thiệu thời điểm chưa quên tổn thất câu Tông huynh đệ thật là tinh thần. Che miệng cười khẽ, Lâm Đại Ngọc tâm thần rõ ràng buông lỏng, giữa lông mày thiếu đi mấy phần ưu sầu. Có lẽ là thấy được người đồng lứa phản ứng tự nhiên, lại hoặc là nhận lấy Giả Tông cười đùa tí từng không đứng đắn lây nhiễm. Này, ta đây là vừa rồi ăn no ở trong hoa viên tản bộ một vòng, tinh thần năng không phải phấn chấn hay sao? Giả Tông cười hì hì nói, cũng Lâm tỷ tỷ tinh thần đầu không tốt lắm a, có phải hay không đường đi mệt nhọc thể xác tinh thần mệt mỏi? Nói giỡn, xã hội hiện đại đi máy bay thừa đường sắt cao tốc vãng lai Dương Châu cùng kinh thành, người trưởng thành cũng sẽ có mệt mỏi cảm giác, huống chi đi thuyền hơn một tháng lặn lội đường xa. Lâm Đại Ngọc tuổi còn nhỏ không có ngã bệnh, cũng đã xem như thân thể đệ tử không tệ. Hồng Lâu Khúc dạo đầu đối với miêu tả mảnh mai thái độ đơn giản không giải thích được. Ai nha, nhìn ta đều quên Đại Ngọc đường đi mệt nhọc. Hình phu nhân kịp phản ứng, quét Lâm Đại Ngọc một cái xác thực như vậy, vội vàng hô, đi hỏi một chút lão gia lúc nào có rảnh rỗi. Kết quả Giả Xá muốn cùng tiểu lão bà uống rượu đùa nghịch vui vẻ, căn bản là không có thời gian rỗi để ý tới Lâm Đại Ngọc cô cháu ngoại này. Đương nhiên đáp lời đại nha hoàn không có vờ ngớ ngẩn nói được ngay. Thẳng như vậy, hình phu nhân sắc mặt có phần khó coi, lại cũng chỉ có thể giúp đỡ hòa giải, đem Lâm Đại Ngọc đưa đi nhị phòng bên kia. Người cái tên này không trả lại được ỷ lại cái này làm cái gì? Đòi đánh hay sao? Gặp lại sau Giả Tông còn dựa vào không đi. Lập tức biến sắc, phất tay hừ, lạnh nói, người nhũ mẫu, chết ở đâu? Thái thái, Lâm tỷ tỷ nhà thế nhưng là Tô Châu đại tộc. Phụ thân càng Dương Châu Tuần Diêm ngự sử, người cũng không có ý nghĩ gì hay sao? Đối với hình phu nhân thái độ ác liệt cùng giọng nói, Giả Tông hoàn toàn không thèm để ý, liền xem như gió bên tai, tiến lên mấy bước cười hì hì nói, tùy tiện buôn bán mấy lần đều là bạc trắng bóng a, sau đó còn phải ở hình phu nhân nơi này ăn nhờ ở đậu, không nói trước đả hảo chiêu hô thế nào thành. Nếu biết được hình phu nhân tham tiền hẹp hòi, vậy nhằm vào chút này làm bố trí thôi. Của người phúc ta chuyện, làm một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có a. Nói như thế nào, bạc trắng bóng mấy chữ lập tức dẫn động hình phu nhân thần kinh nhạy cảm, kịp phản ứng hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giả Tông, giọng nói đều ôn hòa không ít. Rất đơn giản, Giả Tông bình chân như vậy, thản nhiên nói, thông qua Lâm tỷ tỷ cùng Lâm cô phụ có liên lạc, thái thái ở Kim Lăng cần phải còn có thân nhân đi tìm, yên tâm hỗ trợ đưa tin, lại đòi mấy phần muối dẫn cũng không phải vấn đề, chuyển tay chính là bạc trắng bóng a. Về phần làm như vậy phạm pháp không phải phạm pháp, hắn căn bản là không có để ý. Lâm Như Hải ổn thỏa Dương Châu Tuần Diêm ngự sử nhiều năm, nếu chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm được đến, sớm đã bị người ăn đến xương vụn đều không thừa. Mấy phần muối dẫn lại có thể đổi bao nhiêu bạc? Chẳng qua là một tới tiền tiền thu thôi. Hình ra người nếu thật là có thể bằng này xâm nhập thương nhân buôn muối hàng ngũ, Giả Tông không nói được cao hơn nhìn bọn họ một cái, thật có thể làm như thế. Hình phu nhân có chút động tâm, lại có chút chần chờ, thấp thỏm nói, sẽ không ra vấn đề gì a. Dù sao xuất thân Kim Lăng, đối với Dương Châu thương nhân buôn muối nhiều chuyện có nghe thấy, Chỉ cần không tham lam, chính là vì Lâm tỷ tỷ có thể ở chúng ta phủ trôi qua càng thư thái, Lâm cô phụ cũng sẽ không cự tuyệt, sẽ còn giúp đỡ an bài thỏa đáng. Giả Tông cười hì hì nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thái thái có thể thuyết phục Lâm tỷ tỷ hỗ trợ, không chừng nhị phòng bên kia cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Hừ, sẽ không kêu bọn họ được như ý. Nhắc lên nhị phòng, Hình phu nhân lập tức tinh thần phấn chấn, chiến ý ngang dương. Cái gì lo lắng đều vứt qua một bên, còn có bạc trắng bóng hấp dẫn, lập tức làm ra quyết định. Thái thái anh minh. Giả Tông cười đùa tí tửng che giấu lương tâm khen câu. Ngắm nhìn bên ngoài ngã về tây ánh nắng, hướng về phía bên cạnh đại nha hoàn nói, cái này đến lúc nào, thế nào còn không lên bữa tối? Thấy đại nha hoàn xem ra Hình phu nhân lúc này tâm tình thật tốt, cũng không có so đo cái gì, phất phất tay nói, nếu Tông mà đói bụng, vậy đi đầu bếp phòng bưng tới bữa tối đi. Nói xong, rất thân mật vỗ vỗ Giả Tông nhỏ bả vai, mang theo Vương Thiện Bảo ra, cùng đại nha hoàn rời khỏi. Ta đi Vinh Khánh đường bên kia, Tông mà mình trước dùng đi. Các loại ra chỗ nhất đẳng tướng quân phủ sân nhỏ, lên xe luôn cảm giác có chút không ổn, hình như bị dao động. Vương Thiện Bảo ra, người cho rằng cái kia hồn tiểu tử nói có khả năng hay không làm được? Giọng nói có chút do dự, sợ một phen chuyện tốt chẳng qua là hư ảo. Thái thái, ta đầy cũng nói không chính xác. Vương Thiện Bảo ra cũng hơi muộn mất nghi, do dự nói, chẳng qua Tam gia nói tới cũng không phải không có có lý, dù sao cũng phải thử một chút xem sao, nói như thế nào cũng là đầu tài lộ. Cũng không biết cái kia hồn tiểu tử làm sao biết những này. Trong lòng Hình phu nhân có chút an ủi, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, trực tiếp phân phó nói, ngươi trở về, hỏi một chút tiểu tử kia nào biết được những này, hỏi rõ ràng. Vương Thiện Bảo ra ứng tiếng, đành phải nửa đường quay lại phủ tướng quân chỗ sân nhỏ, vừa hay nhìn thấy Giả Tông ăn như gió cuốn ăn đến miệng đầy bóng loáng, không lo được trong lòng cổ quái vội vàng hỏi lên. Trong nội tâm nàng cũng xác thực phạm vào nói thầm, cái này có cái gì kỳ quái đâu, tiện tay đem gặm được trụi lủi xương đùi gà ném đi trên bàn, lại kẹp khối nhỏ giòn thịt lấp trong miệng. Giả Tông lơ đễnh nói hàm hồ không rõ, trong phủ các quản sự cũng không có ít tại bên ngoài mượn Vinh Quốc phủ danh tiếng mò bạc, ta nói bất quá chỉ là bắt trước thôi, lại là mượn Lâm cô phụ quyền thế, có gì ghê gớm đâu. Vương Thiện Bảo ra không nói, Giả Tông lý do này xác thực đầy đủ, trong phủ cái nhóm này thực quyền quản sự tại bên ngoài dạng gì nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, trong lòng đã sớm các loại ước ao ghen tị, dưới mắt có cơ hội học thượng một thanh cũng là khá cao hứng. Các loại nàng từ mỹ hảo mơ màng bên trong hồi thần, muốn hỏi nữa vừa hỏi cụ thể chi tiết, Giả Tông đã sớm ăn no đường chạy, chỉ để lại một bàn bừa bộn thả cây đuốc, Giả Tông mới sẽ không đem tất cả ý nghĩ đều móc ra. Hình phu nhân tính tình gì nhưng hắn là tương đối rõ ràng, một khi không có giá trị lợi dụng, liền đợi đến bị qua sông đoạn cầu đi. Ra chỗ chính viện, Hình phu nhân chủ động chạy tới tiện nghi lão cha già xá cái kia thỉnh an, kết quả liền cửa cũng không vào đến liền bị đuổi đi. Hắn cũng là lơ đễnh, chỉ cần không gọi người bắt lấy trên lễ nghi nhược điểm đã tốt, hắn cũng không muốn bị người cầm hiếu đạo nói chuyện. Tiện nghi lão tử chính là lớn nhất mặt trái tài liệu giảng dạy nguyên chủ trong ký ức đơn giản, thế nhưng là có thật nhiều liên quan tới hiếu đạo nội dung. Vinh Quốc phủ ở phương diện này giáo dục vẫn là tương đối coi trọng. Trên đường trở về, lại mở ra hít thở vận chuyển khí huyết chi pháp, gia tốc tiêu hóa trắng kiện thể phách. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng,